Gà ma, chương 57, góc truyện audio.com. Đây là bản convert, mục đích chống trộm, theo dõi bản edit tại WordPress. Bạch Lộc, Phục Hy lão gia vì cái gì muốn phạt ngươi? Thích Ẩn hỏi, sao trời lặng im, hắc ám ôn nhu nghiêm tĩnh mà phúc ở Thích Ẩn trên người. Hắn nằm ở trên thạch đài, nhìn lên đỉnh đầu lộng lẫy ngân hà. Thấy bọn nó thủy ngân giống nhau yên tĩnh mà chảy xuôi. Đợi hồi lâu cũng không có được đến đáp lại. Thích Ẩn nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu. Chỉ nhìn thấy Bạch Lộc ngồi ở thần tượng thượng thon gầy màu trắng bóng dáng. Hắn hai tay lung ở trong tay áo. Ống tay áo nga cánh giống nhau tung bay. Tác tác tự nhiên. Có một loại khôn kể tiêu điều tình cảnh. Ai? Hắn thật dài dai than một tiếng. Khi đó tuổi trẻ khí thịnh, vi phạm Phục Hy lão nhân lệnh cấm, trộn lẫn phàm thế phá sự nhi, không nói, nói thương tâm, Thích Ẩn tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng cũng không phải cái đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế chủ. Liền không hỏi nhiều, quay đầu trông thấy kia cụ nghiêng ngồi bạch cốt, lại nghĩ tới hắn ca tới. Không biết hắn ca hiện tại đang làm cái gì, có hay không tưởng hắn. Thích Ẩn phiền muộn mà than một tiếng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, một cái giật mình ngồi dậy, hỏi, đúng rồi, Bạch Lộc đại thần, ta huynh trưởng Phù Lam là ba sơn thần điện ra tới hài tử. Ngài thủ hạ có hay không cái nào đại vu có hậu đại? Không chuẩn ta ca chính là hắn hậu đại đâu, ba sơn thần điện ra tới hài tử. Bạch Lộc nghi hoặc mà xoay người lại. Vu Trúc trung thân phụng dưỡng thần minh, không hôn phối, không sinh con, không phong ấm, không được tài. Nếu vô tội quá, sau khi chết nhảy ra luân hồi, trở thành thần thần hầu, vĩnh bạn thần minh tả hữu, như thế nào sẽ có hài tử? Hắn vung tay áo, xương trắng hôi hồi dựng lên, những cái đó màu trắng hồn linh lại xuất hiện ở đồng thau trụ thượng. Nhả, đây là tiểu gia thần hầu. Thích Ẩn chố mắt giật mình mà nhìn bọn họ. Hồn linh nhóm trầm mặc đứng yên. Bạch Lộc mặt nạ hạ, lộ ra một góc tái nhợt cằm. Bọn họ đĩnh bạt lặng im dáng người, lộ ra một loại cổ xưa trang nghiêm. Thích Ẩn lắp bắp hỏi. Bọn họ cứ như vậy, vĩnh sinh vĩnh thế ở tại xương trắng. Bạch Lộc gật gật đầu. Chiều Thích Ẩn nâng nâng cằm. Người nói ca ca ngươi gọi là gì tới? Phù Lam, Thích Ẩn nói, xum xuê đỡ, tình Lam Lam, Thích Ẩn gật đầu, tên này nhi rất kỳ quái. Như thế nào kỳ quái? Thích Ẩn nói, nhiều có ý cảnh, không giống tên của ta. Ta tiểu gì nói tên của ta là ta nương ở nữ oa tượng trước ném ngàn tự ống. Hạt ném ra, Bạch Lộc nói, người ở mộ có phải hay không thấy rất nhiều triền chi hoa nhi? Cái kia gọi là Phù Lam Hoa, là ta thần điện đồ đằng. Này hoa nhi thập phần kỳ lạ, hành cần tương liên, bộ rễ tương thông. Sở hữu Phù Lam Hoa đều từ một khối đại căn sinh sôi mà ra. Càng thú vị chính là, này hoa nhi ngộ phong tắc thể. Gió thổi qua, liền hết thảy hóa thành tro. Phiêu không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vì loại này đặc thù tập tính, nó tại hạ giới sống không được, chỉ ở tiểu gia trăng tròn bầu trời có. Hắn nói, nâng lên tay, trong lòng bàn tay sương mù ngưng kết, hóa ra một đóa hoa nhi ảo ảnh tới. Hắn vung tay lên, kia hoa nhi lảo đảo lắc lư mà chiều Thích Ẩn thổi qua tới. Thích Ẩn giơ ra bàn tay, thật cẩn thận đem nó tiếp được. Đó là một đóa nho nhỏ bạch hoa nhi. Chợt vừa thấy giống cái lông xù xù tiểu cầu. Cánh hoa nhi giống một vòng sợi bông dường như bám vào rễ cây thượng. Thích Ẩn một thổi, cánh hoa nhi bay về phía không trung, giống thổi rơi xuống một vòng tế tế mật mật tinh quang. Nhoáng lên mắt, liền không thấy. Thích Ẩn nhìn kia theo gió phiêu thệ cánh hoa, bất chi bất giác phát khởi ngốc tới. Dùng như vậy thần hoa nhi làm tên, người cũng giống một đóa thanh thanh tĩnh tĩnh tiểu bạch hoa nhi. Hắn ca chẳng lẽ là cái hoa tiên tử sao? Hắn chống cằm, Suy nghĩ lang thang không có mục tiêu mà phiêu. Gia hỏa kia như thế nào liền không phải cái nữ oa nhi đâu. Ngốc ngốc ngây ngốc, nếu là cái cô nương gia thật tốt, nhiều nhận người chiều mến. Hắn nhớ tới Phù Lam buổi tối ở dưới đèn thêu thùa may vá bộ dáng. Cúi đầu, cổ mặt sau cổ áo lùn đi xuống, lộ ra một đoạn trắng như tiết sau cổ. Nếu là Phù Lam là cái cô nương, kia hắn liền có thể thích ẩn trong lòng buồn bã. Chi đứng dậy tới, trong lúc vô tình tác động bệnh chân, một trận xuyên tim đau, cởi giày vớ nhìn, kia nhọt độc đã lan tràn tới rồi mơ u bàn chân, tím tím xanh xanh, nổi lên một tầng xa dường như, bạch lộc tiệt thân nhìn thấy, ghét bỏ mà, xách, một tiếng, nói, thật ghê tởm, thích ẩn tức giận mà chừng hắn một cái, bạch lộc lá rụng giống nhau chậm gì gì phiêu xuống dưới. Lòng bàn tay ngưng tụ lại minh mông bạch quang. Hắn bàn tay phất quá thích ẩn chân phải. Kia chú sa sơn thân xác giống nhau tầng tầng bong ra từng màng. Một chút liền không có. Thích ẩn kinh hỉ mà bẻ chân lăn qua lộn lại mà nhìn. Kia chú chớ thật sự biến mất. Thần quả nhiên là thần. Tuy rằng nhìn không 46. Nhưng vẫn là có chút tài năng. Ngẩng đầu muốn nói lời cảm tạ. Lại thấy bạch lộc hồn thể phai nhạt vài phân, như là yên giống nhau, sắp tan dường như, thích ẩn ngơ ngẩn nói. Bạch lộc, ngươi thần hồn, nga, bạch lộc cúi đầu nhìn chính mình, uể oải mà ngáp một cái. Rốt cuộc mới vừa sống lại sao? Quá hư nhược rồi, hao phí chút linh lực liền thành bộ dáng này. Không sao, liền tính thần hồn tan. Quá mấy ngày lại sẽ đoàn tụ. Thích ẩn thoáng an tâm. Bạch lộc lại nói. Xem ở trên người của ngươi có tiểu gia huyết mạch phân thượng. Nhắc nhở ngươi một câu. Phụng dưỡng ta kia giúp Vu Trúc từ trước đến nay. Hắn bạch đến cơ hồ trong suốt trên mặt. Lộ ra bất đắc dĩ lại phiền chán thần sắc. Dù sao một lời khó nói hết. Thần mộ là bọn họ kiến. Tùy tiện xâm nhập giả ở bọn họ trong mắt là phạm vào xúc phạm thần linh tội lớn. Cho nên huyệt mộ một khi có người xâm nhập liền sẽ tự động phong tỏa. Làm kẻ xâm lấn xung làm ta sống tuẫn. Bất quá ta đã đem nhập khẩu mở ra. Người muốn ra muốn lưu. Chính mình nhìn làm đi. Hắn đối dịch xuống tay hướng thần tượng phiêu. Thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như. Xoay đầu nói, đúng rồi, đừng đụng, lời nói nhi còn chưa nói xong, liền không thấy, chạm vào cái gì, thích ẩn khó hiểu, hô vài thanh bạch lộc, không ai đáp ứng, đành phải thôi, từ tiến vào đến bây giờ, ít nhất đến có một nén nhang thời gian, Vân Chi bọn họ vẫn là không có xuất hiện, nên sẽ không xảy ra chuyện gì nhi đi, tùy tiện đi ra ngoài hắn lại không dám. Không chuẩn hắn cha liền chờ ở cửa, gãi gãi đầu, lại vẽ vài chương truyền âm phù đưa ra đi, chờ đợi bọn họ có thể nhanh lên nhi nhìn thấy, thích ẩn quyết định lại quá một chén trà nhỏ thời gian. Nếu không cái tin nhi hắn liền đi ra ngoài, chờ chờ, trên dưới mí mắt đánh nhau, một cái không chống đỡ, ngủ gật nhi tới, trong mộng đầu nhìn thấy Phù Lam. Liền ngồi ở hắn bên cạnh, cúi đầu nhìn hắn, hắc mà đại con ngươi, như cũ là như vậy chuyên chú thần khí, giống thuần triệt lưu ly châu, rành mạch ảnh ngược bóng dáng của hắn, thích ẩn trông thấy hắn cái mũi chính là đau xót, cũng không biết sao, giống phân biệt nửa đời người cửu biệt gặp lại, cơ hồ muốn rớt xuống nước mắt tới, hắn lẳng lặng, cũng không hé răng. Như vậy ôn hòa điềm tĩnh bộ dáng, thật gọi người thích, thích ẩn bỗng nhiên ác hướng gan biên sinh, dù sao là mộng, lại không phải thật sự, không bằng làm điểm nhi muốn làm, hắn thân mình một tùng, bĩu môi nhào qua đi, trong mộng Phù Lam rõ ràng hoảng sợ, đè lại hắn đầu, chết sống không cho hắn gần người, thích ẩn không thuận theo không buông tha. Dầu miệng liền phải hướng trên mặt hắn thấu. Phía sau vang lên một người hoảng sợ thanh âm. Hắc Tử, ngươi trong mộng phát xuân a. Thích Ẩn lập tức bừng tỉnh, mí mắt vừa nhấc, chính nhìn thấy Thích Linh Xu lãnh đến rớt cha người chết mặt. Tay còn ấn ở Thích Ẩn trán thượng. Thích Ẩn khiếp sợ, vội sau này co rụt lại. Vân Chi đi tới, chiều lòng nói, như vậy kịch liệt, mơ thấy ai? Hoa cô nương, ngươi đại gia. Thích Ẩn lòng tràn đầy xấu hổ, nâng lên mắt mọi nơi vọng. Thích Linh Xu ở một bên chỉnh tay áo, Chiêu Minh đứng ở bên cạnh ngửa đầu xem Bạch Lộc Thần giống. Trong miệng tấm tắc kinh ngạc cảm thán, chính là không thấy Phương Tân Tiêu. Liền hỏi, Tân Tiêu sư muội đâu? Vân Chi lộ ra đau đầu biểu tình, nói, chúng ta đi rời ra. Bọn họ mấy cái ngồi xếp bằng ngồi xuống, chậm rãi cùng Thích Ẩn nói hắn bị bắt sau khi đi chuyện này. Thích Ẩn mới vừa bị Thích Thận Vi túm đi lên, mọi người cuống quýt muốn truy, lại ở ngay lúc này, hành lang dài tượng đá rào rạt chấn động, một người tiếp một người mà bắt đầu ra nẻ. U Minh Phù Quang hạ, những cái đó tượng đá uốn lượn ra chi chi xoa xoa cái khe. Thạch thân xác vỡ vụn, lộ ra bên trong khô quắt mỏng tích tích người tới. Những người đó toàn thân nâu thẫm, mang theo một cổ hướng mũi dược vị nhi, từ tượng đá bên trong đi ra, mỗi người trên mặt đều là thống khổ vặn vẹo biểu tình. Kia ngũ quan giống khoác một tầng nhựa đường, bị cực nóng hòa tan dường như, dữ tợn khủng bố, chúng nó vươn khô cằn đôi tay, sờ soạng đi hướng Vân Chi bọn họ, thê thảm mà kêu rên. Mọi người đại kinh thất sắc, Thích Linh Xu một mặt lui về phía sau, một mặt ngự kiếm, thê lãnh kiếm quang dệt thành một mảnh mênh mông kiếm vũ, dừng ở những cái đó quái vật trên người. Quái vật che lại diện mạo hoảng sợ mà gào giống, lại một cái cũng không có ngã xuống, như cũ một mặt kêu rên một mặt sờ soạng hướng Thích Linh Xu phương hướng tới. Phương Tân Tiêu cùng Chiêu Minh trước theo mới vừa rồi Thích Thận Vi làm ra động bỏ đi ra ngoài. Ngay sau đó là Vân Chi, Thích Linh Xu sau điện, mọi người thoát ra, nhưng mà những cái đó quái vật cũng phía sau tiếp trước mà từ trong động bò ra tới. Mồm miệng không rõ, thê thảm mà hô to cái gì? Chiêu Minh kinh hồn táng đảm hỏi, chúng nó ở kêu cái gì? Thận, bọn họ muốn chúng ta thận, như thế nào, đều làm thành như vậy nhi, còn nghĩ tráng dương sao? Vân Chi giống to, chấm, cái gì thận, chúng nó kêu chính là thần. Thần, nào có thần. Chiêu Minh một mặt chạy một mặt khóc lóc nói. Chấm, này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Như thế nào như vậy tà môn a? Vân Chi quay đầu nhìn liếc mắt một cái, hơi kém không chết ngất đi. Ảm nặng nề trong bóng tối đầu người cuồn cuộn. Những cái đó quái vật duỗi khô khốc cánh tay, dương vặn vẹo mồm to, một mặt theo đuổi không bỏ, một mặt tiêm gào, thần, khoan thứ chúng ta, khoan thứ chúng ta, chấm chấm, thật vất vả tìm được cái chỗ ngoặt. Mọi người leo lên xà nhà, nín thở chờ chúng nó qua đi. May mà vài thứ kia không biết vì sao ánh mắt không tốt lắm, khắp nơi sờ soạng loạn người, rốt cuộc một người tiếp một người mà đi xa, chờ xác định an toàn. Thích Linh Xu lại thấp giọng nói, Phương Tân Tiêu không thấy, một chút thiếu hai người, rốt cuộc là đi trước tìm Thích Ẩn vẫn là tìm Phương Tân Tiêu. Mọi người đều trầm mặc. Thích Ẩn không biết bị kéo dài tới nơi nào, trên đường đều là quái vật, không hảo điều tra trên mặt đất vết máu, nhưng Phương Tân Tiêu vô cùng có khả năng liền ở phụ cận. Rối rắm trong chốc lát, cuối cùng quyết định đi trước tìm Phương Tân Tiêu. Bọn họ phỏng đoán là vừa mới chạy trốn thời điểm chạy ném, dọc theo nói nhi trở về tìm, lại cũng không có tìm được. Vì thế lại tìm khả năng ngã rẽ, không phải đã bị quái vật đổ, chính là không có bóng người. Bọn họ lại suy đoán Phương Tân Tiêu có thể hay không trở lại cửa đá chỗ đó, liền tắt đèn phù, sờ soạng đi trở về đi. Trên đường có mấy cái lạc đơn khô quắt quái. Nơi này trên đỉnh không có xà nhà, không thể đi lên, Nhưng thứ này ánh mắt vô dụng. Bọn họ liền quyết định ngừng lại tiếng động vòng qua chúng nó. Chiêu Minh lá gan nhỏ nhất, trái tim kinh hoàng, cơ hồ muốn nổ mạnh. Chờ mắt nhìn Thích Linh Xu gión ra gión rén im ắng mà chui qua một cái quái vật cánh tay hạ. Tới rồi lối đi nhỏ một khác đầu. Vân Chi làm hắn đi trước. Hắn vẻ mặt đau khổ. Một chút dịch qua đi. Một cái quái vật giống nhận thấy được cái gì. Tùng khởi chóp mũi. Chiều hắn phương hướng tham đầu. Hắn chân một chút liền mềm. Không dám nhúc nhích. Kia quái vật câu lũ. Cách hắn càng ngày càng gần. Cho dù đường đi ô sơn ma hắc. Hắn cũng có thể thấy rõ nó thật sâu ao hãm đi vào đen nhánh mắt đường tử. Nó thân thể thập phần quái dị. Thịt chất khô quát. Giống hong gió thịt khô. Yết hầu địa phương có kẽ nứt. Ẩn ẩn nhìn thấy bên trong có thực vật cành lá bộ dáng đồ vật. Chiêu Minh thực mau suy nghĩ cẩn thận mấy thứ này trên người như thế nào có như vậy cường dược vị nhi. Đó là bởi vì chúng nó trong thân thể lấp đầy thảo dược. Quái vật ở hắn bên cạnh người ngửi ngửi. Không phát hiện cái gì. Rốt cuộc quay đầu đi. Chiêu Minh nhẹ nhàng thở ra. Thật cẩn thận lại lần nữa hoạt động bước chân. Thật vất vả tới rồi Thích Linh Xu bên người. Vân Chi cũng lại đây. Bọn họ trở lại hành lang dài. Lại phát hiện cửa đá hạp đến hảo hảo. Không có nửa điểm nhi mở ra quá dấu vết. Đúng lúc này, bọn họ thu được Thích Ẩn truyền âm phù. Cho nên chúng ta liền tới trước nơi này tới. Vân Chi buông tay. Mọi người tương đối thở dài. Thích Ẩn đem chính mình tao ngộ tự thuật một lần. Mọi người đều trợn tròn đôi mắt. Không thể tin được. Chiêu Minh ngơ ngác mở to mà nhìn Bạch Lộc Thần giống nói. Thế nhưng thật sự có thần. Thích Ẩn, người có phải hay không đang nằm mơ? Người vừa mới liền nằm mơ thấy hoa cô nương. Hoa ngươi đại gia. Thích Ẩn trong lòng xấu hổ. Tức giận mà nói. Ta đầu óc thanh tỉnh thật sự. Có phải hay không nằm mơ ta còn phân rõ. Nếu đây là thần mộ nói. Kia bên ngoài những cái đó thầy khô ta tưởng ta biết là cái gì. Vân Chi nói. Là cái gì? Thích Ẩn hỏi. Là tội đồ. Vân Chi nói. Thượng cổ bộ lạc chính giáo chẳng phân biệt. Đại Vu Trúc Kỳ thật tương đương với thủ lĩnh của bộ tộc. Chỉ có nắm giữ văn tự cùng lễ nghi quý tộc mới có thể trở thành vu. Bọn họ chế định nghiêm khắc cấp bậc. Địa vị tối cao chính là hư vô mờ mịt thần chỉ. Thần chỉ dưới là vu trúc. Xuống chút nữa là quý tộc, bình dân, nô lệ. Mà tội đồ so nô lệ địa vị còn thấp. Này đó tội đồ phong ấn tại tượng đá. Một phương diện là nghiêm chỉ. Một phương diện làm cho bọn họ bảo vệ xung quanh địa cung. Người như thế nào biết được? Thích Linh Xu khóa giữa mày hỏi. Vật ấy liền Nguyên Doãn sư thúc cũng chưa bao giờ đề qua. Cách chương.